Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 223, Vĩnh Hằng Bất Tử Chi Thành. Tuy hoàn toàn không có ký ức, nhưng may mà Trà Long tỉnh tìm tới chính mình vụ án bản ghi chép. Thông qua nhanh chóng đọc, hắn đại khái đoán được vừa mới gọi điện thoại cho mình. Hẳn phải là do Nan Cảnh Ti, mà thân phận của hắn thì là tuần tá. Kiêm chức Angus thành phố, đặc biệt pháp thuật cố vấn. Angus thành phố, là Scotland cái kia Angus sao? Trà Long tỉnh tìm được để mình quen tay cái nào đó đồ vật. Mà về sau để cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là hắn tìm được một bà có chút cổ quái súng lục. Này cây thương nhìn lên có chút tương tự cảnh dụng súng lục. Nhưng không có hộp đạn. Đồng thời lại có ba đạo bảo hiểm. Hắn thuận tay mở ra đệ nhất đạo bảo hiểm. Thủ trưởng tiếp xúc đến cái chuôi thương vị trí liền phát ra ong.ong chấn động. Cái chuôi thương bên cạnh thủy tinh phát ra hồng sắc nhanh chóng. Đột nhiên, Trà Long tỉnh ý thức được cái gì? Hắn đem đổi đến tay trái sau đó liền phát hiện mình chịu tải vật tự hành khởi động. Chú văn hiển hiện, cái chuôi thương bên cạnh cũng nổi lên hắc sắc chú văn. Quấn quanh tại Trà Long tỉnh trên MU bàn tay. Cùng hắn ngược lại sinh thụ văn quấn ở một chỗ, mà thủy tinh rất nhanh liền bổ sung năng lượng, biến thành lục sắc, mặc dù biết khẳng định như vậy sẽ chọc cho phiền toái. Vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, Trà Long tỉnh vẫn là đem kia nhắm ngay góc tường chậu hoa. Bóp cò, nhất đạo u lục sắc vầng sáng bắn ra, đem dễ như trở bàn tay đánh thành mảnh vỡ. Không phải là toàn bộ tự động, đè lại không thể liên phát. Tạp âm không lớn, ước chừng tương tự nhi đồng đồ chơi súng lục trình độ. Uy lực không sai biệt lắm là nhỏ đường kính súng lục trình độ. Đây là thời đại này vu sư vũ khí. Hơn nữa tiêu hao tương đối thấp Trà Long tỉnh thậm chí không có cảm giác được chính mình chớ chú. Dự trữ có chỗ tiêu hao. Hắn lại tính thăm dò đem nhắm ngay vách tường bắn một phát. Phát hiện để lại một cái tiểu lớn bằng ngón cái lỗ thủng. Là xuyên qua tổn thương, mà không phải bạo phá tổn thương à. Trà Long tỉnh trong nội tâm rất nhanh có tính toán. Hắn không có tiếp tục thí nghiệm, mà là đem thương đặt tại phần eo thương trong túi. Liền ra cửa, tuy biến hóa rất nhiều. Thế nhưng hắn nhất nhãn liền nhận ra. Đây chính là hắn tiến nhập lòng đất trước thấy cự nhân đô thị phong cách. Bất quá người qua đường bên trong lại căn bản không có cự nhân. Đều là cùng hắn thân cao không sai biệt lắm nhân loại. Cũng chính là, bọn họ còn đang vĩnh sinh quốc gia trong. Trà Long tỉnh suy tư về. Một bên nghe ngóng lấy đường. Một bên bước nhanh bước tới. Rất nhanh liền chạy tới Angus thành phố cục cảnh sát. Nơi này cách hắn ở nhà chơi rông nhưng không xa. Chỉ có hai con đường. Người đến quá muộn. Trà Long tỉnh. Một cái khuôn mặt uy nghiêm. Hình thể mập mạp trung niên tiểu hồ tử, ngồi ở trên ghế sofa, đối với hắn cao giọng quát trách móc lấy, nhanh kiều bố đâu này, sóng so với, các ngươi mau dẫn Trà Long tỉnh đi hiện trường, trên đường nói với hắn rõ ràng tình huống, đây chính là do Nan Cảnh Ti, Trà Long tỉnh rất nhanh đoán được tình huống, bất quá, vì cái gì không cho ta trực tiếp đi hiện trường, trong lòng của hắn lầu bầu lấy. Nhưng rất khoái Long tỉnh cha cũng biết là vì cái gì có một đầu tóc vàng trung niên nhân trực tiếp. Cỡi motorcycle, mà hắn thì ngồi ở motorcycle bên trái bên cạnh đấu. Phía bên phải thì là một cái khác tay phải cầm thương thấp bé nam nhân. Này có lẽ là vì để cho hắn có thể bất cứ lúc nào cũng là rút súng. Chở mình xuống xe thiết kế. Không hề nghi ngờ, đây là cùng hắn biết mê vụ đại lục hoàn toàn bất đồng. Một cái thế giới khác, ít nhất là một cái khác thời đại, nhưng muốn nói là bất đồng, rồi lại có chút tương đồng ít nhất tại Trà Long tỉnh nghe tới. Cái kia có một đầu tóc vàng nam nhân, thì có tương đối rõ ràng Danny Sawyer khẩu âm, ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, tình thế cũng không phức tạp. Trà Long tỉnh rất nhanh hiểu hết thảy, có người ở trên đường đã tao ngộ tập kích là ít nhất. Ngừng kết. Cấp thượng vị siêu phàm giả, bị công kích thì là một người bình thường, nhưng ly kỳ chỗ ngay ở chỗ, cái kia kẻ tập kích Thủy Chung không có hạ tử thủ. Bằng không mà nói, bị tập kích người đã sớm đáng chết mất. Theo lý mà nói, nếu như đối phương không có hạ tử thủ, cũng không có đem bắt đi. Như vậy đã nói lên vấn đề hẳn là không lớn. Thế nhưng có nữ hài bị sợ đến, cũng đương trường báo cảnh sát, mà kia dù sao cũng là dính đến thượng vị siêu phàm giả bạo lực sự kiện. Angus thành phố cục cảnh sát cũng phải trước tiên làm ra phản ứng. Đương nhiên, cũng không cần bọn họ làm cái gì. Chỉ cần đem cái kia siêu phàm giả đuổi đi, ngăn lại bạo lực sự kiện là được rồi. Chỉ là phổ thông bạo lực sự kiện mà thôi. Mà hắn hai cái nhân viên cảnh sát, cũng chỉ là hủ hóa cấp thanh đồng giai siêu phàm giả. Hiển nhiên cũng làm không được cái gì. Lúc ấy Trà Long tỉnh hiếu kỳ, nhiều hỏi một câu, vậy nếu người bình thường giữa ẩu đà tạo thành bạo lực sự kiện đâu này? Nếu như chúng ta đánh thắng được, đương nhiên muốn bắt rồi. Cái kia kêu sóng so với thấp bé âm thanh nam nhân có chút bén nhọn. Hắn nhún vai, chủ yếu là cái này sự thái còn không có nghiêm trọng đến xin trợ giúp. Chúng ta có thể làm cũng chỉ có cầm bọn họ đuổi đi nha. Vậy do nan cảnh ti đâu này? Loại sự tình này có thể làm phiền cảnh ti xuất mã sao? Vạn nhất thật sự có nguy hiểm đâu này? Nguyên lai các ngươi cũng biết là có thể sẽ gặp nguy hiểm sao? Trà Long tỉnh oán thầm đạo rất nhanh. Motorcycle liền một đường chạy tới vùng ngoại ô. Trà Long tỉnh tập trung tinh thần. Tay trái rút ra cái thanh kia kỳ quái thương. Hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào cũng là đọc lên sắc lệnh pháp thuật chuẩn bị. Có thể hắn rất nhanh liền thấy được hiện trường. Hả? Thay vì nói là tập kích, chẳng nói là ẩu đả. Một cái cực kỳ cường tráng, cao lớn đầu trọc, đang từng quyền ẩu đả lấy một cái dáng người mảnh mai mà thấp bé thiếu niên tóc trắng. Mỗi một quyền cũng có thể đánh ra huyết tới trên mặt đất đã có đáng sợ một bãi huyết. Chỉ là những huyết đó sức nặng, cũng đủ để đựng đầy nửa cái bồn tắm lớn. Có thể kia thiếu niên tóc trắng vẫn là lung la lung lay. Không có ngã xuống, các ngươi xác định đây là người bình thường. Trà Long tỉnh trong nội tâm toát ra ý nghĩ như vậy. Với hắn mà nói, như thế nào trùy đều không chết được. Như là mở co lại huyết treo một dạng thiếu niên. So với cái kia tráng hán đáng sợ nhiều. Bởi vì hắn tại gặp mặt trong chớp mắt, đã nhận ra cái kia tráng hán thân phận. Uy, cảnh sát, Trà Long tỉnh lười biếng hô. Tráng hán nghe vậy, xoay người lại, hắn nâng lên tay phải. Năm ngón tay khép lại thành cổ tay chặt, đối với bọn họ hư hư chém, xoáy lên ánh trăng, khí, uy lực cực kỳ khủng bố thuần túy triệt ánh trăng, trong chớp mắt đánh úp lại, uy lực của nó đủ để đem bọn họ chém ngang lưng. Hai vị nhân viên cảnh sát sợ hãi đến liền lời đều nói không ra, thậm chí ngay cả thương cũng không. Có tới nhớ rõ nhổ, nhưng ngay tại kiếm khí tiếp cận bọn họ trong chớp mắt, kiếm khí lại là đột nhiên hướng trung gian vặn vẹo. Cái kia thân hình cao lớn, cơ bắp rắn chắc tráng hán trầm mặc xuất hiện ở bọn họ trước người. Một tay đè lại một người lỗ tai, đem hai người huyệt thái dương trùng điệp hướng trung gian đụng một cái. Máu tươi cùng óc trực tiếp từ thái dương tóe xuất. Hai vị nhân viên cảnh sát nhất thời mất đi ý thức, triệt để ngất quá khứ. Cường thủ nứt ra sọ. Tráng hán thở một hơi thật dài, cúi đầu nhắm mắt, trầm giọng thì thầm, nứt ra cái chùy. Trà Long tỉnh độc miệng nói, ngài đây là chơi trứng đấy. Cái này chết tiệt thấu a. Không cần lo lắng những cái này. Ta là vì nhanh nhất địa để cho bọn họ mất đi ý thức. Bằng không thì chúng ta là có đánh một hồi. Mỹ vị phong Nga nhìn về phía Trà Long tỉnh. Ngươi tại cục cảnh sát công tác. Ta cũng không biết địa chỉ của ngươi. Muốn đem ngươi tìm ra phải dễ dàng. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi làm sao biết ta tại cục cảnh sát công tác? Trà Long tỉnh vi vi nhíu mày. Ngươi đầu mối chính trà. Không sai, Mỹ vị phong Nga gật gật đầu. Trầm giọng nói, trên thực tế này ít nhất đã là ba vòng mục đích. Phía trước hai cái chu trong mắt, đương các ngươi đều chết đi. Ta sử dụng trở lại ngày hôm nay 2:30 xế chiều. Mà trừ ta ra hoặc là nói, có thể là ngoại trừ cái cuối cùng chết đi người ra. những người khác là sẽ không giữ lại ký ức. Cho nên ta mới nói, này có thể là ít nhất 3 vòng mục đích, nhưng chúng ta không có giúp nhau lừa gạt tất yếu. Nếu như tại 2 tuần mục đích lúc trước không có ai chủ động nhảy ra, nói mình có thượng 1 vòng mục đích ký ức, như vậy khả năng cũng chỉ có tuần thứ 3 mục đích. Đức Phù thanh âm ung dung truyền đến, một cái tẩu mèo từ chỗ bóng tối đi ra, ngay sau đó từ một mặt khác đi ra, là độc nhãn thiếu nữ Iris. Là ta đánh báo động điện thoại. Iris có chút khẩn trương, lại có chút mất tự nhiên hướng Trà Long tỉnh vươn tay ra. Ngài khỏe. À, người hảo. Iris tiểu thư, ta nghe nói qua ngươi. Trà Long tỉnh hữu hảo cùng Iris nắm tay. Nếu như nói, Iris cũng ở trong đây. Hắn nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn về phía cái kia như thế nào trùy đều trùy bất tử thiếu niên tóc trắng. Vị này chính là, hắn dò hỏi, người không phải là đoán được sao? Mỹ vị phong Nga hỏi ngược lại. Đức Phù đáp, hài cốt công, đứa nhỏ này chính là hài cốt công. Ta là ai? Bị đánh đến đầy đất là huyết. Lại bình yên vô sự thiếu niên tóc trắng ngẩng đầu lên. Vẻ mặt mờ mịt nhìn xem mọi người. Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Trà Long tỉnh hít sâu một hơi. Lại lần nữa dò hỏi. Chúng ta bị khốn trụ. Mỹ vị phong Nga đáp. Tòa thành thị này không đúng. Muốn nói là ở chỗ nào? Đúng lúc này. Kia hai cái nhân viên cảnh sát liền óc cũng bị đánh ra tới nhân viên cảnh sát. Lại là ung dung tỉnh lại. Bọn họ nhìn xem Mỹ vị phong Nga, lại là hoàn toàn không có bất kỳ địch ý. Thực sự không phải là kiềm chế không đề cập tới, mà là phảng phất chính mình không có bị công kích qua đồng dạng. Sóng so với nhân viên cảnh sát thở ra một hơi. Các ngươi đừng đánh Nga, như vậy cũng tốt. Ừ, mâu thuẫn đã hóa giải. Mỹ vị phong Nga bổ sung, hắn nói qua không nhẹ không nặng vỗ một cái Trà Long tỉnh bờ vai. Trà Long tỉnh lập tức ngầm hiểu, bổ sung, ta trước lưu lại một hồi, ghi chép một chút tình tiết vụ án đi qua, các ngươi đi về trước đi. Ừ, vậy chúng ta hãy đi về trước. Trên người hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là cái trán có vết máu. Hai vị nhân viên cảnh sát gật gật đầu, không có nhìn nhiều Mỹ vị phong Nga đồng dạng, giống như quên lúc trước hắn công kích động tác của hai người đồng dạng. Liền trực tiếp cưỡi motorcycle rời đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trà Long tỉnh hít sâu một hơi. Dò hỏi. Thượng một vòng mục đích ta là nói thế nào? Nơi này tất cả mọi người đều chỉ hội xử lý nhiệm vụ. Giống như kia hai cái nhân viên cảnh sát đón đến nhiệm vụ hẳn là ngăn lại tranh đấu. Như vậy tại tranh đấu sau khi chấm dứt, bọn họ sử dụng chấm dứt nhiệm vụ cũng đường về. Đây là chính ngươi đưa ra một loại khả năng, mà ta công kích bọn họ là thượng một vòng mục đích ngươi đưa ra thăm dò. Kết quả chính như ngươi đoán trước đồng dạng, tại tranh đấu chấm dứt trước công kích bọn họ, sau đó tại bọn họ tỉnh lại lúc trước chấm dứt tranh đấu. Nhiệm vụ hoàn thành cũng đường về, chỉ lệnh sử dụng bao trùm mất phản kích chỉ lệnh. Sở dĩ phải bỏ qua nó, có thể nếu là ở thời điểm này tiếp tục công kích bọn họ. Bọn họ sử dụng lập tức khởi xướng phản kích. Mỹ vị phong Nga đáp. Mà ở chỗ này, tất cả mọi người bất kể như thế nào cũng sẽ không chết đi. Nhưng bọn họ lại căn bản ý thức không đến chuyện này. Giống như là chỉ sợ xử lý cứng nhắc công việc NPC đồng dạng. Trà Long tỉnh hít sâu một hơi. Đúng lúc này, bên tai của hắn đột nhiên nghe được hài cốt công thanh âm. Nhưng lần này cũng không phải ta đang nghe, mà là một câu đầy đủ, để bảo đảm một thứ gì đó có thể được người ghi khắc. Người luôn là có thể dù chết nhiều một phần. Sau một khắc, trước mặt hắn bắn ra nhiệm vụ chính tuyến mô phỏng. Nhiệm vụ chính tuyến, trọng khải, tìm đến không bị quên mất chi vật, tìm đến không tại trong mộng người. Xác nhận trở lại vị trí cũ cơ chế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.